Vô địch thiên hạ, chương 1926, chỗ ngồi sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đế Đế Tuấn ngẩn ra, không phải Thực Minh. Thiên tử Đế Cảnh hờ hững nói. Hồng Mông Chi Vương ông lão thực lực xác thực kinh người, thế nhưng chư thiên vạn giới thực lực của hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đứng vào 10 vị trí đầu mà thôi. Thiên đế Đế Tuấn gật đầu. Nghe nói ma giới Long Hùng nhất tộc Thương Mục Điền cũng đều xuất thế, Thương Mục Điền thực lực liền không kém gì Hồng Mông Chi Vương, bất quá, những lão quái vật này, sẽ không dễ dàng xuất thế, muốn thỉnh cầu bọn họ ra tay đối phó Hồng Mông Chi Vương, khó a. Thiên tử Đế Cảnh cười nói. Phụ hoàng yên tâm, đến lúc đó ngươi cùng ta đi một chỗ, lão quái vật kia nhất định sẽ đáp ứng ra tay. Thiên đế Đế Tuấn thấy nhi tử Đế Cảnh nói tới con nắm chắc như vậy, không từ nghi hoặc không biết nhi tử Đế Cảnh xin mời chính là ai. Phụ hoàng, chúng ta đi thôi, trước về thiên đình, chuẩn bị một phần lễ trọng, sau đó đi xin mời lão quái vật kia. Thiên tử Đế Cảnh nói. Một lát sau, hai người phá không rời đi. Tình cầu yên tĩnh, phảng phất hai người xưa nay chưa từng tới bao giờ. Hơn một tháng sau, Minh Vương phi thuyền ở thần giới cực đông khu vực nào đó mảnh tinh không ngừng lại. Hoàng Tiểu Long thu hồi Minh Vương phi thuyền, ánh mắt rơi phía trước một cái thần vị trên mặt theo Bắc Tiểu Mỹ từng nói, lôi nhân tộc những này năm vẫn ẩn nấp sinh sống ở phía trước cái kia thần vị trên mặt. Hoàng Tiểu Long thu lại khí tức hướng tới phía trước thần vị diện bay tới. Mấy ngày nay, hắn đã triệt để củng cố đại đế một cấp sơ kỳ cảnh giới, đối với tam đại ma bia càng có thể quen thuộc vận dụng. Sau mười mấy phút, Hoàng Tiểu Long liền lạc thân đến cái này thần vị diện nào đó mảnh phía trên dãy núi. Hoàng Tiểu Long thần hồn ý chí tản ra, lúc này liền hướng tới phía trước nào đó tòa thành trì bay tới. Dọc theo đường đi, không có chịu đến trở ngại, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến tòa thành trì này. Kim Hoàng Thành, đứng ở thành trì cửa lớn trước Hoàng Tiểu Long thì thầm. Hơi làm ở lại, Hoàng Tiểu Long đi vào cửa thành. Này Kim Hoàng Thành, so với Hoàng Tiểu Long tưởng tượng bên trong muốn náo nhiệt rất nhiều, người đến người đi, thậm chí có không ít cái khác đế cung cường giả cùng đệ tử, Hoàng Tiểu Long thậm chí còn nhìn thấy Quang Minh đế cung đệ tử. Tà thần đế cung một trận chiến, Quang Minh đại đế Lam Chi bỏ chạy Quang Minh thần giới, Thiên Đình xuất binh sau đó tấn công Quang Minh đế cung, Cô Độc đế cung, Cửu Long đế cung, Thiên Độc đế cung, Bách Hoa đế cung. Bất quá Thiên Đình cũng chỉ là phá hủy năm đại đế cung tổng bộ, cũng không có triệt để tàn sát năm đại đế cung đệ tử. Trên thực tế, năm đại đế cung đệ tử đâu chỉ ngàn tỷ, Thiên Đình coi như triệt để đồ giết sạch cũng rất khó làm được, hơn nữa làm như vậy, sẽ chọc cho đến trời phẫn nhân nộ, vì lẽ đó, hiện tại thần giới không ít thần vị diện vẫn là có thể nhìn thấy Quang Minh đế cung, Cô Độc đế cung, Cửu Long đế cung một ít tàn dư đệ tử. Đương nhiên, những này Quang Minh đế cung đệ tử, phần lớn đã không có lúc trước vinh váo tự đắc cùng hăng hái, bước đi thời gian, một mặt cẩn thận cùng cảnh giác. Đối với những này Quang Minh đế cung đệ tử, Hoàng Tiểu Long cũng không làm để ý tới, tùy ý đi tới. Vị huynh đệ này, ngươi cũng là tới tham gia dẫn lôi bộ tộc ăn mừng đại điển chứ? Một đôi nam nữ trẻ tuổi đi qua Hoàng Tiểu Long bên người thời gian, cái kia nam đến gần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫn lôi bộ tộc ăn mừng đại điển. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, Ngân Hồ Thương hội điều tra đến, năm đó lôi nhân tộc vì tránh né tà thần đế cung truy sát lánh đời sau, liền đổi tên là dẫn lôi bộ tộc. Huynh đệ không phải tới tham gia dẫn lôi bộ tộc ăn mừng đại điển. Cái kia nam thấy Hoàng Tiểu Long kinh ngạc biểu hiện, nói. Hoàng Tiểu Long nói, tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi đây. Lập tức Hoàng Tiểu Long hướng về đối phương hỏi có quan hệ dẫn lôi bộ tộc ăn mừng đại điển là xảy ra chuyện gì. Cái kia nam cũng không có ẩn giấu, đem bản thân biết nói cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nghe xong, có chút kinh ngạc, nguyên lai dẫn lôi bộ tộc tộc trưởng đệ tử thân truyền Trần Nam trước đó vài ngày đột phá đại đế, vì lẽ đó, dẫn lôi bộ tộc tổ chức này ăn mừng đại điển, mời xung quanh một ít thần vị diện thế lực đến đây ăn mừng. Lôi nhân tộc tuy rằng lánh đời thế nhưng cũng không phải thật sự là hoàn toàn tách biệt với thế gian, chỉ là trong tộc đệ tử cực nhỏ rời đi này thần vị diện mà thôi. Huynh đệ nếu trên đường đi qua nơi đây, may mắn gặp dịp, nếu là không sự, ngươi theo chúng ta cùng đi nhìn. Cái kia nam như quen thuộc, mở miệng mời nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cũng tốt, vừa vặn, hắn muốn đi lôi nhân tộc. Liền, ba người đồng hành. Trên đường, ba người bắt chuyện lên. Theo trò chuyện, Hoàng Tiểu Long biết rồi đối phương hai người là Thanh Thương Đế Cung Điện Chủ. Thanh Thương Đế Cung tổng bộ ở ngay gần ở thần giới, Thanh Thương Đế Cung xếp hạng hơn 100, mặc dù đối với Hoàng Tiểu Long tới nói không tính là gì thế nhưng là hiện tại lôi nhân tộc cần giao hảo tồn tại. Nam gọi Ngô Diệp Thuần, nữ tên là Thôi Y Đình. Huynh đệ khí độ bất phàm, không biết là cái nào đế cung đệ tử. Ngô Diệp Thuần nói, chính là nhìn ra Hoàng Tiểu Long khí độ bất phàm, vì lẽ đó hắn mới nổi lên lòng kết giao. Hắn là thiên quân cấp 10 trung kỳ thế nhưng là không nhìn ra Hoàng Tiểu Long sâu cạn. Ta không phải cái gì đế công đệ tử, ta chỉ là hổ tượng tộc đệ tử thôi. Hoàng Tiểu Long lại sao lại không nhìn ra Ngô Diệp Thuần ý đồ, bất quá, Hoàng Tiểu Long nhưng là tùy ý một siêu, nói mình là hổ tượng tộc đệ tử. Hổ tượng tộc chỉ là thần giới một cái giới từ nhất lưu cùng siêu cấp thế lực gia tộc, đối với nhất lưu thế lực tới nói, hay là rất mạnh thế nhưng đối với Thanh Thương đế cung, nhưng là không đáng nhắc tới. Quả nhiên, cái kia Ngô Diệp Thuần vừa nghe Hoàng Tiểu Long là hổ tượng tộc liền không còn lúc trước nhiệt tình, sắc mặt lãnh đạm không ít, có một câu không một câu địa cùng Hoàng Tiểu Long đáp, còn cái kia Thôi Y Đình càng là một mặt kiêu ngạo, cái kia đôi mắt đẹp ngay cả xem đều chẳng muốn xem thêm Hoàng Tiểu Long một chút. Đối với này, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý, nửa ngày sau, ba người rốt cục đi tới Lôi nhân tộc tổng bộ cũng dẫn Lôi bộ tộc tổng bộ. Ngô Diệp Thuần, Thôi Y Đình vừa đến, liền có Lôi nhân tộc cao tầng trước tới đón tiếp, còn có một chút đã đi tới cái khác thế lực cường giả cũng tới trước bắt chuyện, đều rất là cung kính. Ngô Diệp Thuần điện chủ, vị tiền bối này là một vị Lôi nhân tộc cao tầng nịnh hót Ngô Diệp Thuần hai người sau, ánh mắt rơi Hoàng Tiểu Long trên người, dò hỏi. Vị này Lôi nhân tộc cao tầng là thiên quân cấp 10 hậu kỳ, hắn cũng không nhìn ra Hoàng Tiểu Long sâu cạn. Cái kia Ngô Diệp Thuần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này chính là hổ tượng tộc Hoàng Huynh, trên đường đi qua nơi đây, muốn tới xem một chút ta liền dẫn hắn lại đây. Thái độ không thiên bất chính, không nóng không lạnh, cái kia Lôi nhân tộc cao tầng cùng cái khác thế lực cường giả trong nháy mắt liền rõ ràng ba người quan hệ, nguyên lai chỉ là trên đường gặp phải. Hóa ra là hổ tượng tộc Hoàng Huynh, đa tạ Hoàng Huynh đến đây tướng hạ. Cái kia Lôi nhân tộc cao tầng ôm quyền nở nụ cười, khá lịch sự, không còn nhiệt tình, cũng còn lâu mới có được vừa nãy đối với Ngô Diệp Thuần cung kính cùng nịnh hót. Hoàng Tiểu Long gật gật đầu, cái kia Lôi nhân tộc cao tầng thấy Hoàng Tiểu Long chỉ là gật gật đầu, hơi nhướng mày, lập tức khôi phục bình thường, xin mời Hoàng Tiểu Long ba người đi vào. Đi vào sau, cái kia Lôi nhân tộc cao tầng liền tự mình cho Ngô Diệp Thuần, Thôi Y Đình hai người sắp xếp bên trong điện ghế trên, còn Hoàng Tiểu Long thì lại dặn dò một cái phổ thông đệ tử nòng cốt tiếp đón Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long chỗ ngồi bị sắp xếp ở ngoại điện. Nói như vậy, chỉ có siêu cấp thế lực đến người mới có thể ở bên trong điện an vị, vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long cùng cái khác nhất lưu thế lực đều ở bên ngoài điện. Thấy mình bị sắp xếp ở bên ngoài điện một cái không đáng chú ý góc, Hoàng Tiểu Long lắc đầu nở nụ cười. Cách chương.